Chương 296, Cản Vân Nhẫn, canh thứ nhất. Nạ dù tổ đã đi ra Viêm Diệp Trấn, rất gấp, rất đuổi, vừa làm xong như thế một món lớn, nạ dù tổ vẫn đúng là sợ xạ nạ đã tẻn mù tạ trong chớp mắt tỉnh ngộ lại. Dù sao, thủ hạc chuyện của đã kết thúc, khó tránh khỏi sẽ cho người đem chú ý lực không tự giác chuyển đến những thứ khác thả qua. Vì lẽ đó, nạ dù tổ vừa giao dịch xong, bắt được tiền, liền lập tức đã đi ra. Chỉ cùng thiết chi quốc Mỹ Phùn còn có xa nhận thôn xạ nạ đã kẻn mũ tạ nói một tiếng. Bởi vì đàm phán chuyện đã xong, vì lẽ đó, đối với nạ rủ tổ đi đến lưu, Mỹ Phùn cùng xạ nạ đã kẻn mũ tạ đều là không có cỡ nào ở ý, đặc biệt xạ nạ đã kẻn mũ tạ. Hiện tại, thủ hạc đã tới tay rồi ý, như vậy, chính là đem an toàn mang về trong thôn qua. Cái này tốt, mới chân chân tránh tránh an toàn. Vì lẽ đó, ở nạ rủ tổ đi rồi, xạ nạ đạ kẻn mù tạ cũng là đi nha. Còn dư lại Mỹ Phùn, cũng là không có lựa chọn nào khác rời đi. Ba bên nhân mã, trong nháy mắt tất cả chạy đồ vật. Không biết xạ nạ đạ kẻn mù tạ lúc nào sẽ muốn mà bắt đầu, vì lẽ đó, nạ rủ tổ mang theo 1.2 tỷ khoản tiền kết sủ, mang theo một đám vệ đội, một đường lao nhanh. Kỳ thực, cũng không cần như thế, dù sao, nơi này là hỏa chi quốc khu vực, coi như xạ nạ đạ kẻn mù tạ muốn, cũng phải suy nghĩ một chút mới dám đến liều mạng. Sở dĩ cái này tốt, bất quá là bởi vì nạ rủ tổ muốn sớm một chút sẽ cổ nổ hạ thôi. Dù sao, ở cổ nổ hạ nhưng là còn có một cái đại sự đang chờ nạ rủ tổ. Tiêu diệt ở đàm phán trong lúc đến đây Viêm Diệp Trấn bắt cóc gà ạ dạ 3 người 5 cái tiểu nhân thôn. Đây chính là nạ rủ tổ đoạn này thời gian chuyện cần làm, là dựng thẳng lập uy tin trọng yếu một bước. Chuyện này, nạ dù tổ nhất định phải thân thủ để hoàn thành. Ư ngừng thật giống cảm giác được cái gì giống như vậy. Trong giây lát, nạ dù tổ khẩn cấp ngừng lại, tay phải vẫy một cái, kêu dừng. Nhìn về phía trước, rất bình tĩnh, thế nhưng, chính là như vậy bình tĩnh, mơ ý là lớn nhất không bình tĩnh. Hiện tại, có thể là giữa trưa à, ở cái này trong rừng rậm, thậm chí ngay cả một chỉ phi điểu đều không có. Nguyên bản hẳn là ồn ào rừng rậm, cánh nhiên an tĩnh kỳ cục. Có mai phục, liền đối có mai phục hiện ra nhiên, cũng là phát hiện tình huống này, nạ rủ tổ phía sau, một chúng nhẫn người cũng là ngừng lại, từng cái một, đều là co quắp vũ khí, đề phòng nhìn ở bốn phía. Thiên nhãn thông trong mắt, trong nháy mắt, kim quang lấp lóe, nạ rủ tổ đã mở ra thiên nhãn thông rồi, ý, ở thiên nhãn thông ảnh hưởng, nhãn giới, trong nháy mắt trống trải. 10m, 20m, 30m, 100m, 200m, 500m, phương viên 500m, trong nháy mắt, có đủ nạ rủ tổ thượng đế thị giác mắt nhìn xuống. Thấy rõ, bất kể là thượng trung hạ, vẫn là đông nam tây bắc, đều ở đây nạ rủ tổ quan sát. Hiện ra nhiên, những kia mai phục lên người, cũng giống như vậy. Một cái, hai cái, 10 cái, 20, 40, 50, 53 cái, một cái ảnh cấp, hai cái tinh anh thượng nhẫn, 20 thượng nhẫn, 30 trung nhẫn. Tuyệt đối là một luồng to lớn lực lượng. Lại đang cái này nửa đường chi bên trong mai phục. Không cần quang minh chính đại, mà dùng loại này tiểu nhân chi phong, tuyệt đối lai giả bất thiện đi ra đi, không phải là muốn để cho ta đem bọn ngươi mời ra đây. Nhìn này ảnh cấp cường giả chỗ ở vị trí, nạ dù tổ thản nhiên nói. Mai phục tại nơi này, một là báo thủ, hai là cấp đoạt. Báo thủ cùng cấp đoạt, thứ nhất là không có khả năng được rồi, tuy nhiên nạ dù tổ giết qua không ít người, thế nhưng, hậu chứa NG cũng không có làm sao cường đại. Liền ảnh cấp cũng có thể vận dụng. Tuyệt đối không phải là cái gì thế lực nhỏ. Cái này tốt hậu chưa nở dê người, nạ dù tổ vẫn không có giết qua. Còn dư lại, cũng chỉ có cướp đoạt rồi. Dù sao, hiện tại nạ dù tổ trong tay, bắt đầu có 1.2 tỷ khoản tiền kết xù A. 1.2 tỷ, chính là liền ngũ đại nhận thôn đều sẽ động khoản tiền kết xù. Ảnh cấp cường giả xuất hiện. Rất phù hợp tình thế, Zoe quả nhiên không hổ là cổ nổ hạ nhân tài mới xuất hiện, cánh nhiên có thể phát hiện ta. Kèm theo nạ rủ tổ lời nói, một đạo thân ảnh từ một cái cực kỳ ẩn nút địa phương nhảy ra ngoài. Nhìn nạ rủ tổ, không khỏi thở dài nói. Khi hắn sau khi, lại là có 32 người nhảy ra ngoài. Hai cái tinh anh thượng nhẫn, 10 cái thượng nhẫn, 20 trung nhẫn. Nhìn nạ rủ tổ cùng nạ rủ tổ sau lưng hộ vệ. Từng cái một cũng là lấy ra vũ khí, rất nhiều ý tứ động thủ. Còn có 10 cái thượng nhẫn cùng 10 cái trung nhẫn chưa hề đi ra, xem ra, đúng là lai giả bất thiện Zoe thấy nhất kế bị ép, trở lại nhất kế. Tuy nhiên, cánh nhiên đa biết rồi y, vậy thì không có gì đáng sợ chứ. Rồi y vân nhận thôn mới vừa rồi không có quá chú ý hắn hộ ạc, hiện tại, người đi ra, nhìn hắn hộ ạc, nạ dù tổ không khỏi một hoảng, nguyên bản, còn tưởng rằng là nham nhận thôn, không nghĩ tới dĩ nhiên là vân nhận thôn. Tuy nhiên, cũng đúng, vân nhận thôn từ trước đến giờ chính là cùng Cổ Nộ Hạ không đối đầu, từ lúc nạ dù tổ lao ba đệ tứ khi còn bé, liền đến Cổ Nộ Hạ bắt cóc cửu vĩ gì nụ gì kỳ, cũng chính là nạ dù tổ lao mụ. Tuy nhiên, này ngược lại là tác hợp hai người, vì lẽ đó, mới có nạ dù tổ. 8 năm trước, lại tới Cổ Nộ Hạ bắt cóc Hỉ Ủ Gà nhà trưởng nữ, đại tiểu thư Hỉ Nạ Tạ. Tuy nhiên sau cùng không có chuyện gì, thế nhưng, Hỉ Ủ Gà nhất tộc nhưng là hy sinh tách gia tộc trưởng Hỉ Ủ Gà Hỉ Ạ Sỉ thân đệ đệ Hỉ Ủ Gà Hỉ Dạ Sỉ. Nói như vậy mà bắt đầu, nạ dù tổ cùng vân nhẫn thôn. Thật đúng là có không tiểu nhân gút mắc cùng cửu đoán dô y thế hệ trước là không nói, chỉ cần chính mình đồng lứa, 8 năm trước phải đi bắt cóc mình lão bà, có thể nói là không đội chơi y chung dô y cái gọi là giết mâu mối thủ, mối hận cướp vợ, không đội trời chung. Hiện tại, vân nhận thôn khác biệt đều chiếm, tuy nhiên, khác biệt đều không có thành công là được rồi. Thế nhưng, đối với vân nhận thôn, nạ dù tô tuyệt đối không có hảo cảm. Đem xa nhận thôn cái nào đạt được cờ đến 1.2 tỷ gọi ra, sau đó ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, ngươi theo chúng ta sẽ vân nhận thôn, chúng ta lập tức rút đi. Nhìn nạ rủ tổ, này ảnh cấp vân nhận không khỏi kêu gào nói. Khá lắm, kéo đến tận cướp đoạt nhà bắt góc. 1.2 tỷ cùng cựu vĩ đều không buông tha, khẩu vị cu nở dê qua lớn, xem ra, đối với cựu vĩ, vân nhận thôn vẫn không có hết hy vọng à. Cũng bởi vì ngươi câu nói này, ta hiện tại có thể hiện tại sẽ giết ngươi. Ngươi nói xem. Híp mắt lại, nhìn trước mắt vân nhẫn, nạ rủ tổ không khỏi nói rằng. Trong nội tâm, sát cơ đã động. Một cái ảnh cấp cường giả, nạ rủ tổ không ngại giết. Nếu có ảnh cấp cường giả thi thể làm đạp cước thạch, mình hy vọng, liền càng thêm lớn dô y hơn nữa, cũng có thể đến số lớn linh hồn năng lượng, như vậy mua một tặng một hảo sự, nạ rủ tổ có thể sẽ không bỏ qua. Giết ta. Các ngươi Cổ Nộ Hạ sẽ không sợ gợi ra Cổ Nộ Hạ cùng vân nhận thôn chiến tranh à? Thức thời liền theo chúng ta rời đi. Không phải vậy, chúng ta vân nhận thôn không ngại đối Cổ Nộ Hạ phát động chiến tranh. Khinh thường xem ở nạ dù tổ, nay ảnh cấp vân nhận nói rằng, 8 năm trước chuyện của hắn bắt đầu ký ức chưa phai à. Mặc dù là ép buộc Hỉ Ủ Gà nhất tộc đại tiểu thư, Cổ Nộ Hạ cũng là như thường thỏa hiệp. Hiện tại, cũng sẽ như thế. Nhưng hắn là đặc biệt lựa chọn hôm nay tới. Không đơn thuần nạ rủ tổ cái này cửu vĩ gì nụ gì kỳ trong tay có khoản tiền kết xù, còn có, Cổ Nộ Hạ cũng là vừa vặn đã trải qua họ rổ si mà tập kích. Đây chính là ngàn năm một thở tốt hơn cơ hội nói. Qua bây giờ, nhưng là không còn có cơ hội như vậy. Tuy nhiên hắn nói mà nói có chút chủ u ni bị ủ, thế nhưng, cũng là có hắn tự tin. Hắn chính là bắt được Cổ Nộ Hạ không dám ở gần đây bên trong cùng vân nhận thôn khai chiến điểm này. Dù như thế nào, hắn vân nhận thôn, đều là kiếm lời đại tiện nghi. Ngươi sẽ chết rất khó coi, ta có thể cam đoan. Con mắt, nhìn này ảnh cấp vân nhẫn, nạ rủ tổ sát cơ đã bạo phát, hắn biết, cái này vân nhẫn là no y 8 năm trước chuyện của, bắt cóc hì nạ tạ chuyện của. Nhắc nhở nạ rủ tổ bọn họ, không muốn như năm đo như vậy, bọn họ vân nhận thôn, có thị vô sợ. Đối với nạ rủ tổ tới nói, tuyệt đối là cấm chế. Tuyệt đối không thể tha thứ, tuyệt đối. 8 năm trước chính mình không có thực lực, cũng vẫn không có đi tới nơi này. Vì lẽ đó, chính mình vô năng vi lực, thế nhưng, hiện tại, chính mình có thực lực, vậy thì tuyệt đối sẽ không để cho như vậy sự tình đang phát sinh. Bất kể là ai, Long có nghịch lân, xúc chi tất tử, nạ rủ tổ cũng giống như vậy, tiếp xúc nghịch lân người, giết nhìn trước mắt ảnh cấp vân nhẫn, hắn thái độ, nạ rủ tổ biết, hắn là không sẽ thối lui được rồi. Cánh nhiên cái này tốt, vậy thì đánh đi, đối nạ rủ tổ tới nói, nạ rủ tổ cũng không sẽ nhận khí thôn âm thanh và vân vân. Ngươi cuồng, vậy ta liền so với ngươi cuồng G-A-T-M-I-L-N, gấp 100 lần. Ngươi giết một mình ta, vậy ta liền tàn sát ngươi 10 người. 100 người. 8 năm trước chuyện của, 8 năm trước sỉ nhục, thì nạ ta bị ép buộc, tuyệt đối không thể đang phát sinh. Ngươi muốn chiến, vậy liền đánh đi, cái này tốt. Ta đem hóa thân A-tu-la, đồ sát chúng sinh cầu sao, thật, đề cử.